Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi. Chương 43. Một phần chân tướng. Nhìn lại mỗi một chương truyện đều có bình luận ngập tràn yêu thương. Diệp Sơ có chút dở khóc dở cười. Đọc lướt qua xong, cậu trả lời vài cái rồi cậu lại tiếp tục chuyên tâm gõ chữ. Điền Ngọc Đông không muốn Diệu Văn cứ vậy mà xa mình. Đây cũng là cơ hội hiếm có giúp cậu có thể trở thành minh tinh quốc tế. Anh không muốn Diệu Văn đánh mất cơ hội này. Anh có thể không có cậu ở bên trong một tháng, nhưng nếu Diệu Văn nửa năm không có ở cạnh thì đối với anh chính là sự giày vò vô hạn. Vì vậy, anh quyết định trước khi Diệu Văn ra nước ngoài, anh sẽ đóng dấu chủ quyền lên người cậu, khiến cho tất cả vệ tinh bay xung quanh phải biến đi chỗ khác. Phương pháp đơn giản nhất chính là những tình nhân. Vốn Diệp Sơ có thể thuận lợi viết Điền Học Đông đem Diệu Văn áp đảo, sau đó thì đâu cũng có đó rồi. Mà suy nghĩ của Diệp Sơ cứ nghẹn lại, thật sự là không thể xuống tay. Nói đến những tình nhân, Diệp Sơ nghĩ ngay đến đồng hồ bỏ túi. Vốn cho là chất liệu loại đồng hồ này là loại kim loại nên sẽ khá nặng, nhưng cái mà Tống Thừa Văn đưa cho cậu nhẹ đến khó tin. Diệp Sơ đôi khi còn cảm giác nó không được đeo ở trên cổ mình, cứ như là nó là một phần cơ thể cậu vậy. Tay lần mò tìm cái đồng hồ có hoa văn phức tạp. Nó không hề giống với những hoa văn bình thường khác, hoa lệ, thâm trầm, như ngấm ngầm đầu độc chủ nhân, khiến cậu không nhịn được trầm luân trong ánh mắt đen sâu thẳm của người nào đó. Cậu vốn cho là quan hệ của hai người chỉ là thầy giáo và cha mẹ học sinh thuần túy, nhưng cậu không thể ứng phó để Tống Thừa Văn từng bước đi vào cuộc sống của cậu. Dần dần, sinh hoạt của cậu không chỉ có gõ chữ, không còn là trạch nam. Hình như qua mỗi thời điểm đều có hình ảnh hắn ở bên. Bất kể là vui vẻ, khổ sở, thì hắn đều là lá chắn giúp cậu xử lý mọi chuyện, còn có thể đọc ra tâm tư của cậu. Thế nhưng thời gian làm cho mọi thứ thay đổi. Cậu dùng 4 năm để đợi Đường Sở, nhưng đến khi anh trở lại thì cậu thấy anh trở nên quá xa lạ. Tống Thừa Văn bây giờ thích cậu, nhưng nếu 4 năm hay 40 năm sau, liệu hắn có còn thích một người vô dụng, nhu nhược là cậu nữa không? Cậu thật sự không tự tin, nhưng Tống Thừa Văn thật sự đối với cậu rất tốt. Cậu lại không đủ tốt đến vậy. Đột nhiên, Tử Diệp Lục cảm giác bên ngoài có động tĩnh, tâm tình đột ngột căng thẳng. Có ai vào nhà mình sao? Đứng lên, cậu vội vã đi tới cửa phòng, dán lỗ tai, nín hơi nghe động tĩnh bên ngoài. Hình như có tiếng người nhẹ nhàng đi lại, rồi lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Diệp Sơ từ khe cửa nhìn thấy một cái bóng đen dài chợt lóe lên, sau đó biến mất. Không phải là cái kia đi. Diệp Sơ nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nhất thời sợ sệt. Cậu ở đây 4 năm chưa từng có việc gì kỳ quái, nhà này không có thứ gì đáng giá, rốt cuộc là ai đây? Chẳng lẽ là trộm? Vậy cậu cần phải chuẩn bị thứ gì đó phòng thân, và nhất trên tay tên trộm có vũ khí thì sao? Diệp Sơ lại càng thấy sợ, cứ đứng ở cửa phòng gấp gáp, xoay như trong chóng. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, Diệp Sơ xoay người, chỉ thấy đứng ở ngoài một mặt người cũng không có, sợ đến a gào gầm lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Người kia cũng bị sợ hết hồn, vội vã lên tiếng ngăn cậu lại rồi bỏ mũ trên đầu xuống, lộ ra gương mặt của Đường Sở. Cậu, hóa ra là Đường Sở đội mũ lưỡi trai rộng vành, lúc cúi đầu thì vành mũ che cả mặt nên khó trách Diệp Sơ không nhìn được mặt anh. Sao thế, mấy ngày nay không gặp liền không nhớ rõ tôi nữa à? Đường Sở nhìn cậu, nở nụ cười quỷ quái, trong mắt đầy thứ châm chọc. Không phải, vừa rồi tôi không nhận ra cậu, Diệp Sơ xua tay giải thích. Thật không? Tôi đã nghĩ cậu không muốn gặp lại tôi nữa đấy. Tôi gọi điện cho cậu đều ngoài vòng phủ sóng. Chẳng lẽ cậu đem tôi kéo vào danh sách đen? Đường Sở sắc bén tra hỏi. Diệp Sơ đưa điện thoại của mình ra, giơ giơ trước mặt anh rồi vô tội nói. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi mới về nhà một chuyến, hai ngày nay hầu như không mang di động theo người. Nghe cậu giải thích, sắc mặt Đường Sở thoáng hòa hẳn hơn. Nhưng anh lập tức nghĩ ra điều gì đó, mặt lại sầm xuống. Tống Thừa Văn cùng về với cậu. Đúng vậy, sao cậu biết? Không ngờ Đường Sở rõ ràng hành tung của cậu khiến Diệp Sơ rất kinh ngạc. Bởi vì lúc tôi gọi điện cho cậu, Tống Thừa Văn kia nghe. Đường Sở nghiến răng nghiến lợi, xanh mặt nói. E rằng chính là Tống Thừa Văn đem số của tôi kéo vào danh sách đen, cho nên cậu không nhận được điện thoại của tôi. Đường Sở càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Cái này, tôi chưa từng thấy anh ấy động vào điện thoại của tôi à. Diệp Sơ không tin tưởng lắm. Nếu như anh ta động lúc cậu thấy thì cậu cũng sẽ không giải thích được tại sao lại không nhận điện thoại của tôi. Diệp Sơ, cậu phải biết Tống Thừa Văn không phải hạng tốt lành gì đâu. Con trai của anh ta còn giở trò với tôi đấy. Ý đồ muốn đoạt cậu từ tay tôi. Đường Sở kịch liệt nói, hoàn toàn không lo đến sắc mặt Diệp Sơ dần mất đi huyết sắc, tái nhợt. Chưa đợi anh nói xong, cậu liền mang dép loẹt quẹt chạy ra ngoài. Đường Sở kéo cậu lại. Cậu muốn đi đâu? Tôi muốn tìm Tống Thư Văn để hỏi cho rõ. Diệp Sơ vùng vằng, mở cửa chạy xuống tầng dưới. Đường Sở suy nghĩ một chút. Cũng tốt, như vậy có thể triệt để cho Diệp Sơ nhìn thấy bộ mặt hèn hạ của Tống Thư Văn. Mặc kệ hắn ta có tâm tư gì thì sau lần này sẽ không còn cơ hội đến gần cậu nữa. Tấm Lấu Lấu đang vòng vòng quanh ba ba bàn luận tối nay nên ăn món gì. Ba ơi, tối nay ăn canh sủi cảo được không ạ? Ở trường con được ăn sủi cảo rất ngon. Tống Lấu Lấu lòng nũng nhìn ba ba, đôi mắt ngập nước như con cún nhỏ đáng thương chớp chớp, chỉ kém nước lăn lăn trên đất. Hắn sờ cằm trầm tư. Sủi cảo, ba chưa gói bao giờ. Cái này dễ lắm, chúng ta đi tìm thầy Diệp đi ba. Thầy Diệp biết làm cơm chiên, chắc chắn thầy cũng biết gói sủi cảo. Nói rồi, Tống Lấu Lấu bò dậy, mở cửa chuẩn bị đi tìm Diệp Sơ. Không ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cậu, bé vui mừng kêu lên. Thầy Diệp, nhưng đột nhiên phát hiện sắc mặt cậu không tốt, mà phía sau còn có chú kỳ quái đi theo. Tống Lấu Lấu chỉ là đứa nhỏ, thích hay không thích ai đều biểu lộ trên mặt. Vì thế vừa nhìn thấy Đường Sở, mặt bé liền xị xuống. Lấu Lấu, ba con có ở nhà không? Diệp Sơ miễn cưỡng nọ nụ cười, yếu ớt hỏi bé. Tống Lấu Lấu nhận, sắc bén nhận ra sự không đúng, nhưng vẫn khéo léo gật đầu. Có hả? Đồng thời bé nghe người để hai người lớn vào nhà, còn lớn giọng gọi. Ba ơi, thầy Diệp đến, còn có chú Đường ạ. Âm thanh ở phía sau rõ ràng nhỏ xíu. Tống Thừa Văn đứng lên, nhìn thấy Đường Sở ở phía sau mang ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác. Đại khoái đoán ra được chuyện gì xảy ra, bảo Đấu Đấu. Nhóc con vào phòng chơi một lát đi. Tống Đấu Đấu biết rõ ba mình đang muốn lừa bé đi, nhưng vẫn gật đầu về phòng riêng. Vừa vào trong, Tống Đấu Đấu lập tức dán tai lên cửa, im lặng theo dõi động tĩnh bên ngoài. Tống tiên sinh muốn con mình vào phòng tránh, chắc là đang chột dạ. Đường Sở không đợi kịp mà nã một quả pháo đầu tiên. Tống Thừa Văn nhàn nhạt nhìn anh rồi nhìn sang Diệp Sơ. Chỉ thấy cậu cắn môi, sắc mặt trắng bệch nhìn mình, lòng như nghẹn lại, ngực ẩn ẩn đau. Diệp Sơ, sắc mặt của em không được tốt, có muốn uống ngụm nước không? Đôi mắt đen thẳm của hắn vẫn chăm chú nhìn cậu. Đường Sở bị làm lơ, bắt được đôi mắt ẩn tình của Tống Thừa Văn nhìn cậu, trong lòng càng không thoải mái, sang sảng nói. Họ Tống kia, đừng tưởng làm như vậy là có thể chiếm được hảo cảm của Diệp Sơ. Anh tính giải thích thế nào khi lừa Diệp Sơ? Tôi chưa từng lừa dối em ấy. Tống Thừa Văn lạnh lùng liếc mắt qua anh, bình tĩnh nói. Đường Sở hừ lạnh. Không lừa Diệp Sơ ư? Tại sao anh lại đem số của tôi đưa vào danh sách đen, còn tự tiện nhận điện thoại của tôi? Tống Thừa Văn nhíu mày nói. Hôm đó tôi dùng phòng tắm của Diệp Sơ, cậu gọi đến thì tôi vừa vặn giúp em ấy nghe. Còn vấn đề danh sách đen, tôi không hề biết chuyện này. Còn muốn chối, không phải anh thì còn ai? Đường Sở hùng hổ truy hỏi Tống Thừa Văn. Hắn không muốn cãi cọ với anh, chỉ đưa ánh mắt phóng lên người Diệp Sơ. Người khác thì nghĩ sao thì hắn mặc kệ, quan trọng là ý nghĩ của cậu. Tôi... Diệp Sơ cắn răng nghẹn giọng nói. Tại sao anh không nói là Đường Sở gọi chị điện cho tôi? Trong nháy mắt, Tống Thừa Văn cảm nhận cơn đau ở trái tim càng thêm mãnh liệt, ánh mắt lóe lên sự đau đớn, bị Diệp Sơ bắt được. Tay chân cậu lập tức luống cuống. Tôi không có ý khác, tôi chỉ là... Cậu cũng không biết tâm tình của mình ra sao. Tống Thừa Văn đã giúp cậu không ít chuyện. Khi nhìn thấy ý tứ lóe lên trong mắt hắn, Diệp Sơ đã biết cậu trách lầm người ta rồi. Thầy Diệp ơi, thầy đừng mắng ba ba, là chú Đường không tốt chút nào. Tống Đấu Đấu đột nhiên lao ra, khóc sùm. Cảm giác của trẻ con rất nhạy cảm. Biết bây giờ mọi người đang xương cung bạc kiếm, chuẩn bị đánh nhau. Cậu cũng cảm thấy thái độ của Đường Sở đối với ba ba mình rất hùng hổ, còn có ý tứ khiển trách Diệp Sơ. Lần trước cũng ở như vậy, ở nhà thầy, chú Đường tức giận đá hành lý của con bay ra ngoài, con cũng rất bực mình, mới làm đổ xếp đồ xếp gỗ rồi đổ cho chú Đường. Thầy Diệp ơi, là con sai rồi, thầy tha lỗi cho con có được không? Thầy tuyệt đối không được mắng ba ba. Mặt bé đầy nước mắt, nước mũi tèm lem, méo máu kể lại cho cậu nghe chuyện lúc trước rồi nhận sai. Thân thể cậu không nhịn được mà lung lay, hóa ra có nhiều chuyện mà cậu không hề biết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.